siêu cấp cương triều, chương 90, ê mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiểu nghe giọng nói quen thuộc, vừa nhìn về hộp điện thoại thì phiền não giữa trán dần biến mất. Cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy nét mặt nghiêm túc của Lưu Vân thì chậm rãi nhận lấy hộp. Phiền anh cảm ơn diễn ra giúp tôi. Lưu Vân mím môi, khéo léo gật đầu. Vâng, cô Lê, sim dự bị cũng ở bên trong. Dứt lời, Lưu Vân chào hỏi rồi xoay người đi. Lê Tiểu cụp mắt xuống, sờ hộp điện thoại, không chần chừ mà lắp sim vào, khởi động nó. Cô vắt chân trái qua chân phải, thuận thể dựa vào vách tường hành lang, mở bàn phím số ra, gõ số của Thương Úc. Chuông đổ 2 tiếng thì điện thoại có người bắt. Lê Tiểu nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng trong đôi mắt Nai vô cùng rực rỡ, ẩn chứa ý cười. Cảm ơn điện thoại diễn ra tặng. Không cần cảm ơn, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu sao? Giọng nói từ tính của Thương Úc truyền đến, rõ ràng không khác gì ngày thường nhưng lại khiến nhịp tim ai đó đập loạn. Lê Tiểu trả lời thành thật. Vẫn chưa, nhưng chắc sắp rồi. Thương Úc đáp lại một tiếng. Ừ, thoáng ngừng rồi nói. Cứ chơi vui vẻ, có việc thì gọi cho tôi. Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiểu dừng chân ở hành lang rất lâu. Dù nhịp tim đã ổn định, nhưng cảm giác rung động tận đáy lòng vẫn cứ quẩn quanh. Bên kia, biệt thự Nam Dương. Hiên thưởng rượu ở lưng chừng tầng hầm, tủ rượu 3 mặt áp tường bày la liệt rượu có tiếng. Trước quầy 3 cẩm thạch đen, Thương Úc và Âu Bạch ngồi sóng vai. Thu Hoàn thì đứng bên trong làm người pha chế. Thương Úc kết thúc cuộc gọi thì đặt điện thoại sang một bên, cầm ly tequila đã pha chế, tùy ý nhấp môi. Âu Bạch và Thu Hoàn nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chế giễu. Lúc này, hai ngón tay Thu Hoàn đang kẹp cốc đong, đổ một ounce tequila vào bình pha chế, nhíu mày nhìn Thương Úc, giọng chua loét. Chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi, sao không thấy cậu tặng điện thoại cho tôi nhỉ? Âu Bạch phụ hòa, tôi cũng không thấy. Lúc này, vầng sáng nhạt của đèn treo kiểu Âu trên đinh quầy ba rọi quanh Thương Úc, bao bọc lấy vẻ ngang ngược và sắc bén của anh. Thương Úc nốc cạn ly tequila, đôi mắt lạnh nhạt sâu kín nhìn Thu Hoàn. Nói lắm thế, Thu Hoàn pha rượu, giờ hạ độc còn kịp không nhỉ? Âu Bạch ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, ngón tay gõ lên quầy ba, nét mặt chính trực. Thiếu diễn, nói thật đi, cậu và em gái của tên thổ phi Lê Tam kia thật ra là thế nào? Dứt lời. Thu Hoàn cũng ngừng tay, nhìn chằm Thương Úc không chớp mắt. Tôi cũng tò mò, bộ dáng cậu che chở con bé ấy ở Cửu Tôn chiều nay suýt chút nữa làm tôi nghĩ rằng hai người đã tò te nhau rồi. Nói cho công bằng thì ngoại trừ xuất thân cũng được thì những phương diện khác của con bé chưa chắc xứng với cậu. Không nói đến chuyện khác, tôi chỉ nhắc tới ám đường thôi. Cậu cảm thấy dựa vào năng lực của con bé thì có thể nhận được sự phê chuẩn của ám đường sao? Ánh mắt Âu Bạch nóng rực, anh ta nhìn Thương Úc. Cũng mím môi như thật mà gật đầu. Trong lúc hai người họ phân tích chủ quan thì Thương Úc chi lạnh nhạt cụp mắt. Anh im lặng một lúc, sau đó dựa ra lưng ghế chân cao, ngón tay đỡ đẩy ly, nhẹ xoay vòng, giọng ngạo mạn. Năng lực của cô ấy thế nào thì chờ hai cậu nhận được sự phê chuẩn của ám đường rồi đánh giá cũng chưa muộn. Thu Hoàn, Âu Bạch, trời đất, quên mất vụ này, ê mặt quá, cách chương.